Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 290 cái tốt của có quan, góc truyện audio.com. Hội nghị lúc kết thúc thì đã là nhanh giờ tí. Tống Kỳ đứng lên, duỗi cánh tay có chút đau nhức của chính mình một chút, nói, Trần Thế Mỹ, thật không nghĩ tới, ngươi thật sự có tài. Trước kia ta vẫn cho rằng ngươi, đang ở Liêu Quốc làm được sự tình ta không làm được, chỉ là một việc trùng hợp mà thôi, hôm nay ta mới biết, thì ra ngươi thật sự thông minh hơn so với ta một phòng văn án. Tống Triều phụ trách ghi chép nghe xong lời này, cũng đều nở nụ cười. Trần Nguyên hiện tại mệt chết đi, Lang Trung nói hắn 10 ngày mới có thể xuống đi đi lại lại, kỳ thật, hắn đã sớm cứng rắn kéo thân thể đi đến, bình thường có cảm giác mệt mỏi, có thể lập tức nghỉ một lát, hôm nay từ làm buổi sáng đến hiện tại, hắn cảm thấy có chút ăn không tiêu. Nói ai làm quan tốt, chính mình còn chưa làm quan, vết thương chưa lành, đã phải đi làm việc. Tống đại nhân cũng không nên khích lệ, luận tài sáng tạo thảo dân tuyệt đối không so với được Tống đại nhân, chỉ là đối phó với những man di này, ta vô lại hơn một người ít mà thôi. Trần Nguyên tại trước mặt Tống Kỳ, chỉ có thể tự xưng thảo dân, bởi vì cái danh hiệu nhân tông cho hắn này, thật sự không thể để cho hắn tự xưng hạ quan, hoặc là bổn quan. Không có phẩm, đặc sứ đàm phán, cái này căn bản không phải quan. Khách khí một lúc Trần Nguyên mới nói, chư vị văn án thoáng vất vả một tí kiên trì thêm một lát, sửa sang lại tất cả nội dung chúng ta nói chuyện hôm nay đi ra. Đám văn án hiển nhiên không muốn, cái này đều giờ tí rồi, ngày thường đàm phán, chưa từng có chuyện đàm đến hiện tại, chỉ là Trần Nguyên phụ trách đàm phán, tuy không có phẩm, nhưng lời Trần Nguyên nói, bọn hắn cũng phải nghe mới được. Có một văn án do dự hỏi một tiếng, Trần Đại Nhân, cái nội dung nói chuyện này, chúng ta đều ghi chép tốt rồi, không có sai lầm, hiện tại sắp trời không còn sớm, trong nhà của ta đứa trẻ còn nhỏ, người xem, có thể thoáng dàn xếp một tí hay không? Trần Nguyên gật gật đầu. Ta biết rõ chư vị vất vả, chỉ là, ngày mai còn phải tiếp tục cãi lộn, các ngươi cũng hiểu ta cùng Tống Đại Nhân ở bên trong cãi lộn, có mấy lời khó tránh khỏi không chú ý ăn nói. Ta hy vọng, hiện tại chư vị giúp ta sửa sang lại 3 vấn đề, phàm là câu nói liên quan đến 3 cái vấn đề này, đều sao lại thêm một bản sao, thứ nhất chính là vấn đề chúng ta cho đảng hạng vật tư viện trợ, thứ hai, vấn đề ngói kiều, thứ ba, hôn sự công chúa, lập tức sửa sang lại, xin chư vị thông cảm. Sau khi Tống Kỳ nghe xong, lập tức kịp phản ứng, cái này là 3 vấn đề tiêu điểm hôm nay đảng hạng cùng Liêu Quốc cãi lộn kịch liệt nhất, lúc này hắn nói. Thất thần làm gì, nhanh làm đi, làm xong lại về nhà. Lời Trần Nguyên nói, những văn án kia có thể từ chối, nhưng lời Tống Kỳ nói, bọn hắn nhất định phải làm, nguyên nhân chỉ có một, Tống Kỳ là quan viên có phẩm. Trần Nguyên liền ôm quyền nói với Tống Kỳ. Tống đại nhân, cũng nhờ ngài một mệt nhọc chút, chúng ta sẽ xem lại cuộc nói chuyện hôm nay một lần, một mình ta xem, khó tránh khỏi có sai sót, hai người chúng ta cùng một chỗ xem, chép lại những chỗ chúng ta cảm thấy trọng yếu. Tống Kỳ nghe xong, cười một tiếng đau khổ, nói. Xem ra ngươi thật sự không muốn về nhà, được rồi, ai bảo ta nhận cái việc này mất rồi. Đây là Trần Nguyên đi vào Tống Triều lần đầu tiên đêm không về ngủ. Góc truyện audio.com. Hắn và Tống Kỳ nhìn suốt hơn 2 canh giờ, nhìn mỗi một lần cãi lộn giữa Gia Luật Niết Cô Lỗ cùng Trương Tấm Nguyên, khi nói về 3 cái vấn đề kia, một câu, một từ, thậm chí một chữ đều không buông tha, dùng cái này để phán đoán điểm mấu chốt của Liêu Quốc cùng đảng hạng, xem rốt cuộc là ở nơi nào. Đàm phán tựa như bài bạc, điểm mấu chốt này là át chủ bài của đối thủ, nếu như có thể đoán ra át chủ bài của đối thủ, dù cho chỉ là đoán ra một thứ đại khái, đối với Đại Tống mà nói, không thể nghi ngờ, sẽ là sự tình có lợi nhất. Đây là mùa hè, hừng đông đặc biệt sớm, đợi cho thời điểm Tống Kỳ đẩy cửa phòng ra lần nữa, rõ ràng sắc trời đã sắp trắng bệch lên. Trần Thế Mỹ, ngươi nghỉ ngơi đi, lập tức còn phải trông cậy vào ngươi cùng bọn họ đàm nữa, ta đi Hoàng Cung một chuyến, đem tình huống khuya hôm nay chúng ta suy đoán tấu rõ ràng cùng Hoàng Thượng. Tống Kỳ duỗi cái lưng mệt mỏi, phảng phất như rất không đã ghiền, lại ngáp một cái. Trần Nguyên cũng không chối từ kéo 2 cái ghế dài vào với nhau, biến thành một cái giường, nằm ở phía trên, nói. Lúc trở lại, giúp ta lấy 2 cái bánh bao là tốt nhất. Tống Kỳ mạnh mẽ quay đầu lại, Trần Nguyên khẽ mỉm cười về phía hắn, Tống Kỳ một hồi lâu mới lên tiếng. Ta phát hiện ra mặt ngươi thật sự rất dày. Hướng nhân tông báo cáo, hơn nữa còn xin chỉ thị, xem bước tiếp theo nên làm như thế nào, chỉ có Tống Kỳ có thể đi làm, nguyên nhân có lẽ là rất đơn giản thôi, người ta là quan viên nghiêm túc. Trần Nguyên căn bản không hâm mộ những người này, trong mắt Trần Nguyên, khuya hôm nay, vất vả như thế, toàn bộ đều là một danh hiệu đặc sứ của hắn ban tặng, đợi cho chuyện này xong xuôi, chính là cha của Trần Thế Mỹ cầm côn đến đánh hắn, mình cũng tuyệt đối không làm quan. Nhưng nếu như không làm quan mà nói, gặp phải người khác tới sơn trang mình nháo sự, vậy thì làm sao bây giờ? Từ sự tình lần trước liền nhìn ra, nếu cứ trông cậy vào Lữ Di Giản cùng Bàng Cắt vẫn có thời điểm nguy hiểm, rất rối rắm. Trần Nguyên nằm ở cái ghế, nghĩ lung tung như vậy một lúc cả người rất nhanh liền tiến vào trạng thái mông lung. Vấn đề này thật ra không cần cân nhắc, không qua được thời gian bao lâu, hắn sẽ làm quan, bởi vì trò chơi đã bắt đầu. Ông trời rất công bình, thời điểm hắn chơi một cái trò chơi, luôn sẽ để cho người tham gia cái trò chơi này có thắng khả năng, cũng sẽ để cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi tự mình lựa chọn chơi hay là không chơi. Hắn vốn là để cho Trần Nguyên đụng phải Tiêu Thát Na Mã Nai, từ Tiêu Thát Na Mã Nai kia, lĩnh ngộ chút ít kinh nghiệm, đến thời điểm đối mặt khó khăn, nên làm như thế nào, cái đó là thứ chưa từng có từ trước đến nay. Sau đó lại để cho Trần Nguyên đụng phải Lưu Tiên Sinh tại nhà tù, từ đó mà học được cách thân ở bên trong khốn cảnh, nên có một quyết định chấp nhận thản nhiên, kế tiếp, hắn còn chỉ giáo Trần Nguyên cái gì là dũng khí chính thức. Chỉ có như vậy, cái trò chơi này mới dễ chơi. Thời điểm Tống Kỳ cầu kiến Nhân Tông, báo cáo tình huống bọn hắn đàm phán, Nhân Tông vừa mới rời giường nhìn con mắt Tống Kỳ tràn đầy tơ máu, Nhân Tông rất là kinh ngạc hỏi. Người cả đêm không ngủ à? Tống Kỳ nói chi tiết. Hồi bẩm vạn tuế, thần cùng Trần Thế Mỹ kia cùng một chỗ thảo luận chuyện đàm phán ngày hôm qua, suốt cả đêm không có ngủ, đây là nội dung đàm phán chúng ta sửa sang lại chuẩn bị cho đàm phán ở hôm nay, mời vạn tuế xem qua. Góc chuyện audio.com, Nhân Tông không có xem, mà là vòng quanh Tống Kỳ, dạo qua một vòng, nói. Hiện tại hai mắt ngươi đỏ bừng, tinh thần xem xét cũng không bằng ngày hôm qua, một lát nữa trở về, đàm phán tiếp theo, ngươi ăn được hết sao? Tống Kỳ cười một chút, nói. Xin vạn tuế yên tâm, thời điểm thần đến, Trần Thế Mỹ kia đã nghỉ ngơi, đợi sau khi thần trở về có thể tiếp đi một lát, hôm nay không có vấn đề. Nhân Tông rất là thỏa mãn đối với thái độ của Tống Kỳ, lúc này mới tiếp nhận cái tấu chương kia, đồng thời nói với thái giám bên cạnh. Đi kiếm một chén tổ yến đến cho Tống đại nhân, phải cho máu yến vào. Thái giám lên tiếng rời đi, Tống Kỳ vội vàng ôm quyền, nói. Đa tạ vạn tuế, đây không phải vấn đề một chén tổ yến, mà là vinh quang của một cái thần tử, nói rõ hắn vất vả cả đêm, đã nhận được hoàng thượng khẳng định rồi. Nhân Tông một bên xem một bên nói, ngươi cảm thấy Trần Thế Mỹ kia đàm phán thế nào? Tống Kỳ suy nghĩ một chút, rất làm hết phận sự, hiện tại thần đã biết rõ ta kém hắn ở nơi nào, hôm qua, nói tới giờ tí thần đã muốn chuẩn bị rời đi, là hắn giữ chặt thần lại, để cho chúng ta làm chuẩn bị hôm nay. Trần Nguyên không riêng gì làm hết phận sự, vẫn còn thông minh hơn một ít khi so sánh với Tống Kỳ, điểm này, đêm qua Tống Kỳ đã muốn thừa nhận. Nhưng hắn không phải Phạm Trọng Yêm, hắn không có khả năng tại trước mặt Nhân Tông, nói tài sáng tạo của mình so ra kém Trần Nguyên, cho nên, tất cả hắn đều đổ lỗi, tại cần cù Trần Nguyên hơn so với hắn, ngụ ý là, nếu như trước kia mình cũng làm như Trần Nguyên, tất nhiên cũng sẽ để cho Nhân Tông thỏa mãn. Nhân Tông đương nhiên nghe hiểu, hắn cười một chút, nói. Tốt tốt, cực kỳ tốt. Liên tục ba cái tốt, Nhân Tông rất ít khi khoa trương người khác như vậy, Tống Kỳ nghe xong mà có chút kích động. Nhân Tông vẫy tay lại, để cho hắn đi qua, nói. Các ngươi nói ba chuyện này, cũng là ba chuyện trẫm cho rằng khó giải quyết nhất, các ngươi nhớ kỹ ý của trẫm, hiện tại, trẫm đã không muốn khai chiến cùng Đảng Hạng, cũng không muốn khai chiến cùng Liêu Quốc, trẫm muốn, chính là lại để cho hai người bọn họ đánh nhau, mà Đại Tống ta ít nhất là ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể không đếm xỉa gì đến. Tống Kỳ lúc này bỗng nhiên nói chuyện. Vạn tuế, xin thứ cho thần lớn mật, Liêu Quốc cùng Đảng Hạng đều buộc chúng ta cho thấy thái độ, hiện tại, muốn không đếm xỉa đến, có thể có chút khó khăn, chỉ là, xin vạn tuế yên tâm, chỉ cần một tia hy vọng, thần nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhân Tông gật đầu, ừm, cái này là được rồi, khó khăn khẳng định là có, nếu như không khó, còn cần đàm phán sao? Về sự tình binh khí kia, ngươi nói ở trong tấu chương quá không rõ ràng rồi, là người Đảng Hạng không muốn trả tiền sao? Tống Kỳ cười một tiếng đau khổ, nói. Vạn tuế anh minh, tuy Trương Tấm Nguyên kia nói rất anh hùng khi đang ở trước mặt gia luật Niết Cô Lỗ, nhưng xoay người lại, liền đưa ra lời nói, hy vọng Tống Triều chúng ta có thể cung cấp 2 vạn quan vật tư, trợ giúp cho bọn hắn, cái này nói rõ chính là để cho chúng ta tặng 1 vạn binh khí kia cho hắn. Nhân Tông cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nói. Đây là sự tình trong dự liệu thứ gì đó, chúng ta có thể cho hắn, cái này vốn chính là sự tình chúng ta đã nói, điểm này, hai người các ngươi nhìn xem rồi xử lý đi. Tống Kỳ lập tức nói, góc chuyện audio.com, vạn tuế thần cùng Trần Thế Mỹ kia cho rằng, nếu như có thể dùng nhóm binh khí này, đổi lấu binh sĩ Đảng Hạng kia triệt thoái về phía sau, đó là lý tưởng nhất. Nhân Tông thoáng suy tư một tí, nói, có đạo lý, sao chậm nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới việc này. Lý Nguyên Hạo kia hỏi bọn ta, muốn phía Tây Ngói Kiều để đổi lấy triệt thoái về phía sau, chúng ta dùng nhóm binh khí này đổi cũng không phải là không có hy vọng. Dù sao, bọn họ đều là muốn điều quân đội đi chiến tranh cùng Liêu Quốc, nếu như chuyện này đàm phán thật tốt, trẫm ghi nhớ một cái công lớn cho ngươi. Tống Kỳ vội vàng tạ ơn, sở dĩ hắn nguyện ý làm cho phụ tá Trần Nguyên, hơn nữa còn làm hết phận sự như thế cũng là xem mặt mũi chút ít công lao tại đây. Phải biết rằng, Trần Nguyên bây giờ, nói là đặc sứ Kỳ thật ra, trong cái gian phòng đàm phán kia cũng chính là một thương nhân mà thôi, có công lao tự nhiên đều là của Tống Kỳ hắn. Tạ ơn nhân tông xong, Tống Kỳ còn nói thêm, Vạn Tuế, vấn đề vùng ngói kiều kia còn có hôn sự giữa công chúa và Lý Nguyên Hạo, xin Vạn Tuế định đoạt. Nhân Tông cũng hiểu, đại sự vậy liên quan đến quốc thổ, liên quan đến công chúa như vậy, loại thân phận như Trần Nguyên cùng Tống Kỳ, là không thể hạ quyết định, chỉ là, hiện tại hắn cũng không hạ được quyết định, thoáng do dự một tí, sau đó mới nói. Người cùng Trần Thế Mỹ, có ý kiến gì không, chi bằng nói cho trẫm nghe một chút. Tống Kỳ nói, về sự công chúa tình, chúng ta không dám lỗ mãng, chỉ là Trần Thế Mỹ kia cho rằng, đã sớm muộn gì cũng muốn thành hôn, nếu như người đảng hạng nguyện ý cho ra điều kiện phù hợp chúng ta. Nói tới chỗ này, hắn hơi ngừng lại, nhìn sắc mặt Nhân Tông, đây là chỗ tốt thứ hai khi hắn hợp tác cùng Trần Thế Mỹ, có cái sự tình gì cảm thấy là phải chịu tiếng xấu thay cho người khác chi bằng đổ lên trên đầu Trần Nguyên. Chỉ thấy trên mặt Nhân Tông rất là bình tĩnh, khẽ gật đầu. Gật đầu ý tứ chính là hiểu, hiểu, liền không cần nói nữa. Tống Kỳ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn tiếp tục đàm luận về vấn đề này, lập tức nói. Tại trên mặt quốc thổ ngói kiều thần cùng Trần Thế Mỹ kia đều cho rằng quốc thổ tuy nhỏ, lại không thể để cho địch động đến mảy may, chỉ là tại phương diện chi tiết tỉ mỉ chúng ta cũng có chỗ khác nhau. Nhân Tông hỏi, à, nói nghe một chút, Tống Kỳ nói, thần cho rằng cắt đứt ý niệm về ngói kiều trong đầu Liêu quốc cùng đảng hạng là thượng sách nhưng Trần Thế Mỹ kia lại chủ trương, chủ động triệt thoái quân bên ta về phía sau, dùng hình thức mượn đường, tạm thời nhường lại cái khu tranh luận kia, lại để cho Liêu quốc cùng đảng hạng chém giết ở nơi đó, để cho máu của bọn hắn lưu lại nhiều một ít, làm cho bọn họ nhắc tới cái chỗ kia, liền sợ hãi không thôi. Nhân Tông cao chân mày lại, nói. Đây đúng là một cái sách lược rất lớn mật quân đội chúng ta vô thanh vô tức triệt thoái về phía sau một chút, bọn hắn tất nhiên đều nhào đầu về phía trước chỉ là cái gì, hắn không nói cũng không cần nói, ba cửa ải, vốn cũng không phải là đặc biệt hiểm yếu gì, đặc biệt là ngói kiều cơ hồ không hiểm để thủ toàn bộ dựa vào chút ít thành trì Tống Triều xây dựng lên, hiện tại, đại quân triệt thoái về phía sau thì rất dễ dàng, nếu là muốn lại trở về chỉ sợ phải tốn một phen khí lực. Nếu có cái gì ngoài ý muốn mà nói, Nhân Tông coi như là hoàng thượng cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Góc truyện audio.com, Nhân Tông suy nghĩ một chút, có lẽ là thời điểm buổi sáng vào chiều thương lượng một chút cùng những đại thần kia, lúc này liền vung tay lên, nói. Được rồi, ngươi sớm trở về đi cũng có thể ngủ nhiều một lát, ha ha, vất vả các ngươi, khá tốt, trẫm không đáp ứng hạ thái úy, nếu để cho hắn thức đêm, chỉ sợ hiện tại đã bắt trẫm tự mình đi nhìn hắn. Nói tóm lại, Nhân Tông cực kỳ hài lòng đối với hiệu suất Trần Nguyên cùng Tống Kỳ xử lý sự tình, vấn đề trợ giúp đảng hạng đám vật tư kia, hai người đã có kế hoạch kỹ càng, chỉ đợi đến lúc đàm phán, xem nên làm như thế nào, để cho đám vật tư kia phát huy tác dụng lớn nhất. Vấn đề ngói kiều, mặc dù bọn hắn không có quyền quyết định, nhưng cũng cho Nhân Tông đề nghị, hoặc là áp dụng phương pháp xử lý của Tống Kỳ, không nhượng chút nào, hoặc cũng có thể áp dụng phương pháp xử lý của Trần Nguyên, dù sao cũng cho mình hai phương án có thể lựa chọn. Chuyện duy nhất hai người không có tham gia chính là sự tình Triệu Ý, điểm này, Nhân Tông hoàn toàn giải thích không chỉ nói hai người bọn họ là người ngoài, mà ngay cả chính Nhân Tông cũng không biết rốt cuộc nên xử lý vấn đề Triệu Ý như thế nào. Lý Nguyên, Hạo Nhân Tông đã chứng kiến anh Tuấn tiêu sái, văn võ toàn tài, nhưng thân là phụ thân, Nhân Tông tại thời điểm Triệu Ý từ Tân Nguyệt Sơn Trang trở về, xin mình mời ngự y đã hiểu, trong lòng nha đầu này, khẳng định đã chứa hình bóng Trần Thế Mỹ kia. Vấn đề này càng làm cho Nhân Tông buồn rầu không thôi, nếu Triệu Ý coi trọng chính là thư sinh, vậy thì dễ nói, dù cho Triệu Ý vừa ý một tiểu tử nghèo, cũng không thành vấn đề, Nhân Tông không phải là một người quá cứng rắn, chỉ cần Triệu Ý ưa thích hắn làm cha cũng không muốn để Triệu Ý gả cho Lý Nguyên Hạo. Hắn có biện pháp ứng phó, có thể tìm một cung nữ, nhận thức làm con gái nuôi, phong nàng một cái danh hào công chúa, hoặc là từ hoàng thân, tuyển con gái của vương gia khác cũng được, chuyện như vậy Tống Triều đã làm, các triều đại trong lịch sử đều đã làm. Nhưng hiện tại, vấn đề là Trần Thế Mỹ là người có vợ, cái này lại làm cho Nhân Tông cảm thấy, lại để cho Triệu Ý tiếp tục lưu lại Đại Tống, khả năng sẽ thật sự là một loại thống khổ vô biên. Triệu Ý trở về vài ngày, đều ở vào một loại trạng thái mất hồn mất vía, Nhân Tông không biết nên nói như thế nào, càng không biết rốt cuộc mình nên làm như thế nào. Cách chương.